Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, chương 74, nặng nề cùng chân quý. Cùng người bình thường so với, ta ưu thế ở chỗ ta là đạo sĩ. Ta gặp rất nhiều thiên kỳ bách quái sự tình, cùng tâm lý tư chất ưu tú. Như thế từng có việc trải qua lính đặc biệt so với. Ta ưu thế ở chỗ ta đã thấy lão thôn trưởng. Khủng bố đến đâu đồ vật. Thấy nhiều cũng liền thói quen. Bất luận cái gì có thể mang cho ngươi tới đánh vào tính ấn tượng. Mãi mãi cũng là lần đầu gặp. Cho nên, đối mặt lão thôn trưởng công kích, ta còn có thể có tự mình phản ứng. Đó chính là né tránh hắn động tác rất nhanh. Thật là một cái linh hoạt cương thi a, ta chật vật trên đất lăn lộn nửa vòng. Trong lòng bất đắc dĩ thán đến. Nhanh như vậy động tác. Ta tự hỏi né tránh không mấy lần. Mặc dù ta từ nhỏ luyện võ, thân thể phản ứng đã đại đại vượt qua người thường. Rất nhanh, lão thôn trưởng lại lần nữa hướng ta nhào tới. Nhưng cũng đang lúc này, ta nghe thấy sư phụ thanh âm. Trận mở, nhìn lại lão thôn trưởng lúc, trên người hắn phát sinh ta không thể tin được một màn. Lại có vô số tia lửa ở trên người hắn chợt hiện. Giống như là có một tiểu hài nhi ở trên người hắn thả vọt một cái dây pháo tựa như. Lại sau một khắc, ta nhìn thấy sư phụ bóng người. Trên tay hắn cầm là phất trần. Sư phụ phải dùng cái kia sao? Phất trần 36 thức nhưng là. Lão thôn trưởng chẳng qua là dừng lại như vậy thoáng cái. Oán độc xem ta cùng sư phụ ta liếc mắt. Tiếp theo lại xoay người rời đi. Động tác nhanh như thiểm điện. Ta nhìn thấy một màn này. Bỗng nhiên cũng rất vui mừng. Ta là có nhiều may mắn. Mới có thể tránh mở lão thôn trưởng kia đối diện một chút à. Đứng lên, ta nhìn thấy Tuệ đại gia cũng sắc mặt khó coi đi tới. Khóe miệng lại treo một vệt máu. Sư phụ nắm phất trần hỏi. Bên kia cũng chết một người nhân. Tuệ giác ho nhẹ một tiếng. Khóe miệng lại xông ra một tia huyết tới. Nghiêm trọng không? Sư phụ thần sắc hơi có chút ân cần. Cũng còn khá. Chẳng qua là ngực bị đụng một cái. Quái vật kia khí lực quá lớn. Động tác cũng quá nhanh. Không biết tiến hóa tới trình độ nào. Tuệ giác thanh âm nặng nề nói đến. Lúc này, vợ môn cũng bắt đầu lục tục tỉnh lại. Ngày này sáng sớm vẫn là trời trong. Nhưng là ở những người ở đây. Mỗi một người tâm tình nhưng là u ám. Trong sân chỉnh tề để hai cổ đang đắp bố thi thể. Đầy đủ nói rõ mọi người đem phải đối mặt thế nào tàn khốc. Hắn sẽ không sợ hãi ánh mặt trời. Hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ sát tới nơi này. Hắn thậm chí không sợ đạn. Động tác nhanh như thiểm điện. Lực đại vô cùng. Đây chính là sư phụ cho mọi người nhắc nhở. Câu này nhắc nhở. Đè ở trong lòng mỗi người. Là nặng nề như vậy cương thi đánh tới đại bản doanh. Hơn nữa chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Hắn ở trong tối còn có tin tức xấu hơn. Đó chính là sư phụ cảm thấy không thể mạo hiểm nữa. Ở chết hai người sau khi quyết định rút lui, nhưng là vào lúc đó lại phát hiện, chúng ta bị ai, hoàn toàn cắt đứt cùng liên lạc với bên ngoài. Đi ra ngoài sao? Không được, mất đi trận pháp bảo vệ. Chúng ta đi trên đường chính là đợi làm thịt dê con. Cho dù có mấy người cao thủ ở, cũng khó tránh khỏi tử rất nhiều người. Phái người đi ra ngoài lộ ra tin tức sao? Ai bây giờ còn có lá gan hành động đơn độc? Chờ đợi sao? Phía trên có lẽ phát hiện cùng chúng ta mất đi liên lạc. Sẽ phái người tới theo dõi nơi này. Không nói trước chờ hay không chờ lấy được. Nếu như không phải là hành động đại quy mô. Phái tới nhân cơ hồ cũng là chịu chết. Lão thôn trưởng liền như một âm lãnh sói đói. Núp trong bóng tối. Mà chúng ta tụ tập ở chỗ này. Chính là nó trong mắt con mồi. Nó bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy đến cắn chúng ta một cái. Máu chảy đầm đìa xé một miếng thịt. Mà chúng ta lại không có cách nào biết hắn lần kế là lúc nào tới. Đây chính là hắn trí tuệ. Ngày hôm đó buổi tối. Bố trí xong hết thảy. Chờ hắn xuất hiện. Hắn chưa từng xuất hiện. Nhưng ở ngày thứ hai. Trời sắp sáng. Dương khí nặng nhất thời điểm bỗng nhiên xuất hiện. Sát hại chúng ta nhân. Đây là đáng sợ dường nào một sói đói. không có đường có thể lựa chọn. Chúng ta chỉ có thể phản kháng. Thu lão thôn trưởng, chúng ta mới có thể đi ra nơi này. Sư phụ đem thật sự có tình huống cùng mọi người nói rõ sau khi. Chỉ nói một câu nói như vậy. Phản kháng. Vậy phải như thế nào phản kháng? Ta không nghĩ tới lần này hành động lại khó khăn tới mức như thế, để cho chúng ta bị vây chết ở chỗ này. Nguyên ý vốn là đứng ở bên cạnh thi thể, đang dò xét đến cái gì. Chờ đến sư phụ ta nói xong những lời này, hắn đứng lên, sắc mặt rất là nặng nề đối với sư phụ ta nói đến. Chẳng qua là hai cổ thi thể mà thôi, hồn phách đều đã không thấy, hẳn bị câu hồn. Nguyên ý mà nói, thanh âm không lớn, nhưng là ở đây mỗi một người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Có một cái chiến sĩ kích động đứng ra nói đến, chúng ta sinh ở cái ngành này, tùy thời làm xong tử chuẩn bị, nhưng là tử, ta cũng hy vọng có thể đem chiến hữu mang về cố hương bọn họ là hy sinh. Không nên ở sau khi chết còn chịu đựng vô tận hành hạ. Sư phụ nhìn hắn một cái, nói đến, yên tâm đi, chỉ cần ta không có chết, bọn họ hồn phách sẽ được siêu độ. Hồn về quê cũ, sư phụ cam kết tạm thời bình tức các chiến sĩ oán khí. Chỉ có lưỡng cá nhân còn đang phát run. Hai người kia là ngày hôm qua tận mắt nhìn thấy lão thôn trưởng hai người chiến sĩ. Một người trong đó phi thường sợ hãi nói đến. Khương sư phó, chúng ta có thể không tử sao? Sư phụ nói đến, ta không biết, có thể là chúng ta không phải là những thôn dân kia. Chúng ta cũng có thu hắn tiền vốn. Chúng ta liều một cái, không tử cơ hội rất lớn, nhưng là, lần đầu tiên, sư phụ mà nói không làm cho người ta môn lòng tin. Ta nhìn thấy trong mắt mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đau thương. Ta có thể lãnh hội trong không khí tràn ngập một cổ nặng nề. Này cổ nặng nề là rất nhiều nhân làm xong đi chết chuẩn bị. Sư phụ không nói cụ thể làm sao hành động, hắn chỉ nói là đợi thêm một ngày. Ngày mai lại nói, mọi người mỗi người tản ra, chỉ còn lại chị dâu ta ở tan cuộc sau này. Đối với sư phụ ta nói đến, Khương sư phó, ta cùng trong bụng ta hài tử tin tưởng ngươi. Nhưng nếu như chúng ta bất hạnh chết, ngươi lại có cơ hội nhìn thấy Dương Thịnh. Xin nói cho hắn, nếu như hắn sau này có thể cảm giác mình sai, coi như toàn thế giới nhân không tha thứ hắn, ta cùng hài tử cũng sẽ tha thứ hắn. Liền coi như chúng ta đã chết cũng giống như vậy. Sư phụ nhìn chằm chằm chị dâu yên lặng rất lâu, cuối cùng chẳng qua là ân một tiếng. Nhưng chị dâu đi xa sau này, sư phụ nhẹ nhàng nói một câu, đây là một cái nữ nhân tốt. Những lời này bị ta nghe cách nhìn, phỏng chừng cũng bị cách đó không xa Lăng Như Nguyệt nghe, bởi vì ta nhìn thấy nàng biểu tình thật tò mò. Nhà đầu này tới nơi này sau này, đây là ta lần đầu tiên cùng nàng gặp mặt thời gian dài như vậy. Mặc dù là ở nặng nề như vậy bầu không khí hạ. Sư phụ cảm khái hoàn sau này. Liền vào nhà. Trong sân kia hai cổ thi thể là như thế chói mắt. Nhưng là không có độ hồi bọn họ linh hồn trước. Không người đồng ý hỏa táng. Bởi vì hỏa táng hai cụ chết không nhắm mắt thi thể. Nhớ tới đều có chút tàn khốc. Có chút qua loa lấy lệ người chết mùi vị. Ta tới gần sau lưng một gốc cây, hút thuốc, cũng không biết tại sao, gần đây nghiện thuốc lá là càng ngày càng lớn. Tới đây, kiến thức quá nhiều, cũng có quá nhiều liên quan tới sinh mệnh suy nghĩ, nhân quả suy nghĩ, đều khiến ta cảm giác quá nặng nề. Yên, có lúc là gây tê liệt người thứ tốt, cái thế giới này có quá nhiều người lựa chọn lệ thuộc vào nó, cũng sẽ không lựa chọn lệ thuộc vào nhân. Tiểu tử, đã lâu không gặp, gặp lại sau ngươi cứ như vậy ngậm điếu thuốc mặc vào à? Lăng Như Nguyệt hướng ta đi tới, mở miệng lại không có lời gì tốt. Nàng đẩy ta, đồng thời dựa vào thụ, có chút lười biếng duỗi người một cái. Sau đó thán một tiếng, ta cầm điếu thuốc, quay đầu nhìn nàng. Nhà đầu này, ít năm như vậy không thấy, ngược lại thật càng ngày càng đẹp đẽ. Khi còn bé xem nàng như muội muội nhìn. Này lớn lên, mặc dù vẫn xem nàng như muội muội nhìn, có thể ngược lại bởi vì câu nệ, không khi còn bé phần này thân thiết, được, khi còn bé kêu tam ca của ta ca, Vài năm không thấy liền gọi ta là à. Người muốn tới một cái sao? Ta thuận miệng nói đến. Thật ra thì cũng chỉ là để cho bầu không khí nhẹ nhõm một chút. Hiếm thấy ở chỗ này. Còn có thể có một cái để cho ta dễ dàng nhân. Ta thật không muốn câu nệ. Có lẽ, cũng là bởi vì con đường phía trước quá nặng nề. Ngược lại không muốn bị câu nệ trói buộc chính mình. Ta mới không cần đâu rồi. Người muốn cùng Hoa Phi Phi chào hỏi sao? Xem ta đậu nàng. Lăng Như Nguyệt không chút do dự chiếu ngược ta một quân. Không cần. Ta sớm đi thiên liền trong lòng cùng Hoa Phi Phi chào hỏi. Ta hấp tấp nói đến. Ta đối với một con nhện quả thật khó mà sinh ra cảm tình. Không cần che giấu. Ta cũng biết ngươi sợ hãi. Lăng Như Nguyệt rên một tiếng. Sau đó hai ta ánh mắt đụng nhau. Lại đồng thời cười lớn. Khi còn bé phần kia cảm giác thân thiết dĩ nhiên cũng làm như vậy trở lại. Tiếu xong sau. Hai ta đồng thời theo đại thụ. Nhìn trời. Ngắm rất lâu. Lăng Như Nguyệt mới nhẹ nhàng mở miệng đến. Người rất muốn nghe ta sẽ gọi ngươi. Tam ca ca sao? Lúc nói những lời này sau khi. Lăng Như Nguyệt không thấy đến ta nói. Trả lời nàng thời điểm. Ta cũng tương tự không có nhìn nàng. Tam ca ca, Lăng Như Nguyệt nhẹ khẽ kêu một tiếng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.